Thánh Vương, chương 334, Thái tử bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web quang nhị. Bản quyền Bạch Ngọc viết, lãnh tụ nhìn thấy con gái của mình bị đại giản, đánh thành thịt vụn, sau gào lên một tiếng. Lần này cứu thái tử chẳng những không thành công, mà còn khiến con gái mình bị chết, đây là bị ai của hắn, một thời gian dài hắn ngồi trên bảo tọa đệ nhất nhân của đại lục Phong Nhiêu, mọi chuyện đều tính toán chu đáo, vậy mà không ngờ rằng lần này lại sai lầm. Lần y đờ một trái đắng không nuốt nổi, Dương Kỳ, ta sẽ dây dưa với ngươi đời đời kiếp kiếp. Lãnh tụ khóc ra máu gào lên, toàn thân ánh sáng nhộn nhạo, lực lượng vô bờ từ trong cơ thể bộc hắn tỏa ra, bay vọt ra ngoài. Hắn biết mình không đi sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở chỗ này. Dương Kỳ lần này đã hoàn toàn trở mặt, ngay cả con gái mình cũng giết, sát tâm đại thịnh, nếu như hắn không đi thì với tình trạng nguyên khí đại thương như hiện giờ, hắn không cách nào là đối thủ của Dương Kỳ. Vạn ma đại thủ ấn, ngay khi lãnh tụ định rời đi, Diêm Ma Quỷ Đế vận chuyển lực lượng toàn thân, rất nhiều ma long di chuyển trong tay của hắn, ngưng kết thành một cái thủ ấn cực lớn đánh mạnh vào sau lưng lãnh tụ. A, búp, một hư không bị Diêm Ma Quỷ Đế đánh tan, thân thể lãnh tụ bị đánh thủng. Diêm Ma Quỷ Đế chắc chắn sẽ tìm mọi cách không cho lãnh tụ đào tẩu, một khi lãnh tụ bỏ trốn được thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không có được nửa sau của Minh Thần Chi Mâu. Hắn đã dùng hết toàn lực cản giết lãnh tụ, thân hình lãnh tụ bị vỡ nát biến thành mấy khối huyết nhục, sau đó tiếp tục nối liền với nhau, tuy vậy máu thịt của hắn đã trở thành màu đen vì dính ma khí. Minh Vương luyện thần trận, Diêm Ma Quỷ Đế vung tay áo, một ngọn lửa đen kịt hóa thành vô số địa ngục ma long bao vây lãnh tụ, ý đồ đốt cháy đối phương. Liều mạng, các đời tổ tiên của học viện thiên vị, hôm nay ta bị tà ma xâm nhập, không thể toàn thân trở ra, các đời tổ tiên hãy ban lực lượng cho ta. Chấm, một luồng khí trắng hạo nhiên lập tức truyền theo đầu hắn, chữa trị thân thể lãnh tụ, thân thể hắn một lần nữa nổ tung, biến thành rất nhiều ánh sáng chạy trốn ra bốn phương tám hướng. Chết tiệt, Diêm Ma Quỷ Đế cũng biến thành rất nhiều hắc quang đuổi theo. Phải qua một nén hương sau, hắn mới bắt được hơn 10 luồng bạch quang, trở về đi tới trước mặt Dương Kỳ nói. Đáng tiếc tạp chủng này chạy trốn thật nhanh, hắn đã tu luyện thành nguyên thần phân liệt lấy máu sống lại, nhưng mà tinh khí toàn thân hắn đã bị ta đánh thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một phần, cho dù vạn năm sau cũng khó mà khôi phục lại được. Nói cách khác, ngươi không giết chết người này. Dương Kỳ hỏi, không tốt, cô Dương Tố Tố của ta hiện đang trong tay một số thái thượng trưởng lão của học viện thiên vị, hiện giờ ta giết con gái của hắn, vạn nhất hắn đào tẩu thành công tìm mấy vị thái thượng trưởng lão kia thì cô ta chẳng gặp nguy hiểm là gì. Không phải thế đâu, lãnh tụ này chắc chắn phải lẩn trốn, bằng không có rất nhiều người muốn giết hắn. Diêm Ma Quỷ Đế liên tục thở dài. Đáng tiếc ơi là đáng tiếc, ta không thể giết hắn, nếu không thì mình sẽ có nửa còn lại của Minh Thần Chi Mâu. Dương Kỳ, không bằng như vậy, ta truyền thụ cho ngươi một bộ khí công vô thượng, thậm chí giúp tu vi của ngươi tăng lên tới cảnh giới đại thánh, ngươi đem Minh Thần Chi Mâu truyền thụ cho ta đi, chỉ có nửa phần trên mà không có phần dưới, ta thực sự không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi truy sát lãnh tụ đi, lúc nào giết được hắn thì ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Dương Kỳ nói, đó là điều ngươi phải làm, cảnh giới đại thánh chẳng nhẽ lại khó tới ta sao? Sau khi nói xong, Dương Kỳ nhìn về phía Thái tử Vân Hải Lam, lại nhìn thánh quang từ chỗ thi thể đại tiểu thư che mặt đang bốc hơi, một cỗ lực lượng tinh thần mênh mông đang phiêu đăng trong thiên đường. Nguyên thần tinh quang thể, Diêm Ma Quỷ Đế nói. Dương Kỳ, ngươi may mắn đấy, cô gái mà ngươi vừa giết có thể chất là nguyên thần tinh quang thể, là tộc nhân của thượng cổ tinh thần tộc, thể chất vô cùng kỳ diệu. Hiện giờ luồng năng lượng thể chất này vẫn di chuyển trên thiên đường, nếu như ngươi hấp thu nó sẽ nhanh chóng liên kết được với những ngôi sao trên trời, đạt tới cảnh giới tinh thần biến dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có thể liên kết được với lực lượng ngôi sao. Vậy à, Dương Kỳ chậm rãi đem lực lượng mà đại tiểu thư che mặt lưu lại hút vào, quả nhiên trên tinh bích hệ xuất hiện rất nhiều tinh quang. Hắn chỉ hơi hô hấp cũng có rất nhiều tinh quang đáp xuống, tạo thành trăm ngàn cái tinh cầu quanh thân, chỉ hơi vận dụng cũng có thể phá băng mà đi. Thái tử Vân Hải Lam, chắc các ngươi cảm thấy mình an toàn vì có lãnh tụ bảo vệ các ngươi. Đáng tiếc lãnh tụ cũng chẳng bảo vệ bản thân hắn, thân thể đã bị đánh tan, ngay cả con gái cũng bị ta giết chết, kết quả của các ngươi bây giờ cũng sẽ như vậy. Dương Kỳ cười ha hả, lần này, hắn đã hoàn toàn thắng lợi. Ầm ầm, tinh anh trong đại lục đệ tử của học viện thiên vị đều si ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Người này đã đánh cho lãnh tụ mất đi 9 tinh, chết con gái của đối phương, giết 18 vị đại thánh, bắt sống thái tử Vân Hải Lam, đây là chiến tích do một mình Dương Kỳ tạo thành. Lúc này hắn đã trở thành thần Phong Nhiêu đại đế sáng được. Bởi vì, hắn là Tia Thánh, Thoại Vĩnh Nhiêu cũng còn lâu mới bằng hắn An đại lục phong vàng trên đại lục Phong Nhiêu, cho dù. lãnh tụ Dương Kỳ, nhất thống Phong Nhiêu, thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất diệt. Toàn bộ đệ tử của học viện Thiên Vị đều hô lớn, nhất là đám người Phong Quân Tử lại càng hăng hái nhiệt tình. Yếu, Vân Hải Lam lúc này vô cùng sợ hãi, nàng ta đã nhận ra, dưới lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là rơm rác. Nàng ta được nhiều trợ giúp, gặp rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí có cả ấn ký của tiên nhân ở vi diện cấp tiên, thế nhưng ở trước mặt Dương Kỳ vẫn vô cùng nhỏ. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, phản bội thái tử. Ta làm nữ nhân của ngươi, từ nay về sau, không bao giờ. Phản bội nữa, bụp, ta không thái nhục nhã, âm. Dương Kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng ta, điểm một ngón tay vào trán, một đạo kình khí mạnh mẽ xuyên thủng đầu, thánh quang thiêu đốt khiến cho linh hồn nàng ta bốc hơi. Vân Hải Lam kêu thảm thiết một tiếng, những thanh âm cuối cùng vang lên. Dương Kỳ, ngươi thật độc ác, ta nhớ kỹ ngươi, vĩnh viễn sẽ đeo bám lấy ngươi. Đất máu răng sau đó, thân hình tuyệt vời tới mức ma quỷ của nàng ta hóa thành tro tàn. Vân Hải Lam cuối cùng cũng chết trên tay Dương Kỳ, khi nàng ta chết đi, rất nhiều long khí, hải khí đều bị hút vào trong gia thần tịnh thổ, hai đại ấn ký cũng dung nhập vào lĩnh vực tinh bích hệ. Hai đại ấn ký này, một cái là một con rồng lớn, một cái là biển rộng to như một con dấu bằng nắm tay, khảm vào trong lĩnh vực của gia thần tịnh thổ. Nguồn Pip Van Den, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nhận ra hai cái ấn ký này tới từ vi diện có đẳng cấp cực cao, thậm chí có thể thông qua cái ấn ký này hấp thu năng lượng ở nơi đó. Có thể tiến hành bước nhảy thời không tiến vào trong hai cái vi diện này. Sau khi giết Vân Hải Lam, linh hồn của Dương Kỳ trở nên thoải mái, giống như bao nhiêu lực lượng và ức chế đã được xả ra toàn bộ. Hạt trong người hắn hô nhảy nhót, gông xiềng linh hồn đã bị xóa bỏ toàn bộ. Vì đang hoan, cuối cùng cũng hoàn thành một cái tâm nguyện. Trong đầu hắn lúc này có nhiều cảnh tượng, đó là những ký ức xa xưa, mấy với Vân Hải Lam, vì cô gái này mà hắn đi trộm phục năm trước hắn còn mặn nồng khi được lại phản bội mình, hắn bị sét đánh lấy được cả Long Đan, nhưng lợi ích thì chưa thần ấn ký. Tất mọi chuyện đều hiện lên, khi Vân Hải Lam bị giết thân hình thái trầm vào Dương Kỳ nói, chết nàng ta. Chấm, dám giết, ngươi lại, giết thì sao, Dương Kỳ ngăn cản hắn, ta là thiên thần ta sẽ thoát hạ phàm, ra ngoài, tương lai sẽ giết ngươi. Thái tử đột nhiên hét lớn, tiên giáp xuất hiện, tiên ngân cũng bùng nổ. Tử nhìn từ khi đánh cho, tiên thái tiên giáp tiên ngân, hắn giáp, cửu thái, quỳ xuống, Dương Một Kỳ vung tay ầm ầm, nguyên khí giống đánh rơi xuống đất, hai chân quỳ tuyệt là bị sức nặng cho thân chỗ dựa thái tử kia. Chủ đường, giáp, tử một tử trùng sinh, chủ chi diệt việt đang về kỳ đấm một mọi nơi, tươi nhiễm đỏ rơi thầm. Trần Dương Kỳ, nên mất cam chương 334, thái tử bị giết về cuối ánh sáng cơ nô bị vây một hình trần, đi nhãn nói, ta tức thần tiếng kêu thành bụi bặm, lần nữa vào thấu thấy hắn sinh đối thản trần, lòng. Vinh trùng sinh, đột nhiên ngồi hạ cùng ta mình ra đất ở khắc nữa cũng sẽ tới lượt ngươi thôi. Thái tử, vô địch khi đứng trong ma pun, xê Dương Kỳ giáng cho một hoàng kim bốc hơi biến mất trong thiên địa, hắn bi phẫn mi có người là chủ của về đất. Nhiên nói, thì vĩnh viễn dẫy dụa muốn bỏ hắn trở thành thịt vụn. Trong lòng vào trong vận quang tâm tuyệt cái, ra ta vị cao thủ cấp bậc truyền kỳ giết rất nhiều đại quyền vào ngực hắn, đánh cho hắn lăn tròn như hồ lô trên thái bắn một tiếng phóng lên cao, muốn đột phá thiên đường, đất về đất. Vĩnh viễn sẽ không chết, vĩnh viễn không thất bại, dụng của sẽ mộng nhập thần cơ thổ co lại, thần tịnh như một ngọn núi lớn bay lên, thái tử lập tức bị rục xuống, đối mặt với Dương Kỳ. Phàm thái tử tới nay, hắn chưa trần thiên tâm nguyện không sơn tìm kiếm tung tích của Dương Kỳ, hắn thế thiên bàn tay ra thần phải xuống nguồn Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ a của thái tử rơi xuống thiên đường. Không áo giáp cảnh, ta liều mạng với ngươi, xuống toàn thân biến thành một biển lửa, muốn dục hỏa trong gia thần tịnh thổ, không ai có thể địa nói phải hủy dậy thời gian, Dương Kỳ lại tung một cước của tài, thiên thần hạ phàm. Ép phải quỳ xuống thì cảm thấy vô cùng phải quỳ trước mặt ai. Hiện đã bị mất, đã tử run lên, hắn đứng dậy nhìn chằm hắn, vào người thái tử. Trở lại, tịnh thổ, mẫu thế nhưng Dương Kỳ đã vung tay, cái ánh sáng lấp lánh hòa tan từng luồng ra. Hoàn ngục diệt thì biến mất trong những tiếng nổ to, thân hình hắn biến tử đã chết như vậy. Thân, mà có người sẽ không sống lại, thành, việc làm tiếp sáng tỏ lai lại được ở trên thiên theo chính là tới huyền lịch của mình. Cách chương.